tư chính đình. Em yêu anh. Cả hội trường yên tĩnh. Dường như trong thế giới này chỉ còn có hai người họ. Hai ánh mắt chạm nhau, yêu không hối tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. 6. Từng câu nói của Trang Nại Nại truyền thẳng vào tai Tư Chính Đình, đi thẳng vào trái tim anh. Cả đời này cô có thể ở bên anh đã không còn gì hối tiếc. Rõ ràng anh đã làm cô tổn thương đến vậy, rõ ràng đã khiến cô chịu khổ như thế. Thế nhưng cảm ơn ông trời để bọn họ có thể đứng ở đây vào lúc này, nhìn khuôn mặt của nhau, nghe tiếng nói của nhau, để bọn họ còn có rất nhiều thời gian sau này để bù đắp những mất mát và tiếc nuối. Tư Chính Đình nắm chặt tay cô, tựa như sợ cô biến mất. Nại Nại, anh từng sợ rằng mình làm không tốt nên mới khiến em đau lòng, nhưng sau này anh sẽ để em mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Từ nay về sau, em là người quan trọng nhất của anh, là người anh yêu sâu đậm nhất. Nại Nại, anh yêu em. Trang Nại Nại nghe xong, những giọt nước mắt lã chã lăn xuống. Cô trịnh trọng gật đầu. Phía dưới sân khấu mỗi người đều tự theo đuổi tâm tư của mình. Lâm Hy Nhi nghĩ đến hôn lễ của mình với Trương Trác cũng đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy thì nụ cười của cô càng thêm rực rỡ. Cô hồn nhiên mà không hề hay biết rằng hôn nhân của mình đang phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Tả Y Y đứng đó, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trên sân khấu. Thấy hai người họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, cô cảm thấy mình muốn khóc hơn bất cứ lúc nào. Cô cúi đầu, lén lau nước mắt, đột nhiên bên cạnh cô có một chiếc khăn chìa ra. Cô ngẩng đầu thấy người đưa khăn là Lưu Bính Hàng. Anh cũng đang nhìn lên sân khấu, một tay lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, Tĩnh Ngọc, có thể không ly hôn được không? Tả Y Y nhìn chiếc khăn tay kia thì có chút sững sờ. Lưu Bính Hàng nói, anh biết nhất định hôm nay em sẽ khóc mà, nên chuẩn bị sẵn cho em đấy. Tả Y Y vươn tay nhận lấy. Cô mím môi một cái, sau đó nở nụ cười, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Bên kia, Đinh Mộng Á kích động tới mức khóc ròng ròng. Bà cúi đầu khẽ lau nước mắt, sau đó nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên. Bà nội khóc kìa. Đinh Mộng Á cúi đầu, thấy bé Lười và bé Nháo đang đứng đó. Bé Nháo ngửa đầu, hỏi, sao bà nội lại không vui? Đinh Mộng Á lắc đầu, nghẹn nghẹn nói, bà nội vui mà. Thế sao bà nội lại khóc? Quản gia Lý ôm lấy bé Nháo, đôi khi vui quá cũng sẽ khóc đó. Bé Nháo nghiêng đầu, thật vậy sao? Đinh Mộng Á gật đầu. Bé Lười rút một tờ khăn giấy rồi đưa cho Đinh Mộng Á. Bà nội lau đi, khóc xấu xí lắm. Đinh Mộng Á, bà nín khóc, mỉm cười rồi nhận lấy khăn giấy lau mặt. Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên cạnh Đinh Mộng Á. Cô không nhịn được nghĩ rằng nếu hai người đang đứng trên đó là cô và Thi Cẩm Ngôn thì tốt biết bao. Cô rũ mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Sau đó thấy bé Lười ngoan ngoãn cầm khăn tay đưa cho Đinh Mộng Á lau nước mắt. Nhóc con bé xíu lại rất hiểu chuyện. Tư Tĩnh Ngọc nhìn thấy thì lại nhớ đến con của mình. Nếu đứa bé kia còn sống thì hiện giờ chắc đã đi mẫu giáo rồi nhỉ. Nếu đứa bé kia còn sống, liệu lúc cô đau lòng thì có phải nó cũng sẽ đưa khăn giấy cho cô không? Tư Tĩnh Ngọc đứng lên, đi về phía ban công bên cạnh. Lúc cô đang ngẩn người, đột nhiên có người đi tới bên cạnh. Thi Cẩm Ngôn mặc một bộ vest màu đen, vì dự hôn lễ nên đeo cà vạt màu tím. Tính cách trầm mặc ít nói khiến dáng anh của anh vô cùng bình tĩnh. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên có cảm giác như bọn họ quay về thời đại học, vén lên bức màn thanh xuân. Cô cúi thấp đầu xuống, siết chặt nắm tay. 2 năm rồi, từ ngày bọn họ náo loạn muốn ly hôn đã tròn 2 năm rồi, mà bây giờ đã không cần Thi Cẩm Ngôn phải ký tên thì vẫn có thể làm thủ tục ly hôn. Mãi đến giờ phút này, Tư Tĩnh Ngọc mới phát hiện hóa ra cô không hề thoải mái như mình tưởng tượng. Cô giật khóe môi, xa cách gật đầu một cái rồi vòng qua anh, đi ra bên ngoài. Lúc cô đi qua bên cạnh anh thì đột nhiên cổ tay bị níu lại, thấy Thi Cẩm Ngôn đang nhìn mình chăm chú. Tĩnh Ngọc, có thể đừng ly hôn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, anh yêu em, có thể không ly hôn không? Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh chằm chằm, chỉ cảm thấy buồn cười. 2 năm qua cô lẻ loi một mình, bên cạnh anh thì có con trai, còn có một cái nốt ruồi đỏ giấu trong lòng. Có thể đừng ly hôn không? Rốt cuộc anh lấy mặt mũi đâu ra để nói những lời này? Cô mím chặt môi, nói, vì sao? Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy bản thân mình thật ti tiện, đã đến lúc này rồi mà vẫn muốn nghe một lý do. Tĩnh Ngọc, anh yêu em. Tĩnh Ngọc, anh yêu em. Cái mà cô chờ suốt bao nhiêu năm như vậy, nhưng khi thật sự đạt được nó thì cô lại ngây người. Anh yêu cô. Một câu anh yêu em muộn màng này để cô hao phí khoảng thời gian 8 năm. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh chằm chằm, muốn thông qua đó để nhìn xem câu nói vừa rồi là thật hay giả. Đôi mắt đen của anh vẫn lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc nào như trước. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm dường như mãi mãi chỉ một màu như vậy. Tư Tĩnh Ngọc cười khổ, sao cô lại ngu đến mức đi tin những lời này chứ? Cô cúi đầu, nói, vậy thì Tân Tân phải làm sao đây? Bạch Nguyệt phải làm sao đây? Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, anh nhìn cô nhưng lại không nói nên lời. Mấy năm nay, nếu anh thật sự có thể có cách nào cho bọn họ thì anh cũng không phải chờ tới bây giờ mới đến cứu vãn chuyện này. Anh biết mình không có tư cách, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Thế nhưng khi nhìn thấy sự giễu cợt của cô thì trái tim của anh đã chết rồi. Đúng vậy, liệu có phải cô cảm thấy tình yêu của anh quá rẻ mạt? Có phải cô cảm thấy tình yêu của anh là giả tạo? Thậm chí liệu cô có cảm thấy anh còn chẳng có tư cách mà yêu cô? Nhưng hết lần này tới lần khác, Thi Cẩm Ngôn vẫn ôm một hy vọng Hão Huyền sẽ dùng tình yêu để giữ cô lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô. Sau đó nghe được cô nói, Thi Cẩm Ngôn, rất xin lỗi, tôi, ôi. Câu nói kế tiếp bị anh nuốt vào miệng. Anh vươn tay ra giữ chặt lấy hông cô, hôn lên môi cô, đem tất cả những lời cô muốn nói nuốt hết xuống. Không được, không được nói ra. Nụ hôn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tư Tĩnh Ngọc đánh mạnh vào người anh, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn ôm chặt lấy cô. Một người luôn lạnh lùng vào lúc này lại có chút điên cuồng, nụ hôn kia như cuốn theo cả tình yêu, như muốn phá hủy hết thảy. Tư Tĩnh Ngọc mạnh mẽ đẩy anh ra, nhưng lại không sao đẩy được. Đúng lúc này một cánh tay vươn ra, nắm lấy bả vai của Thi Cẩm Ngôn rồi mạnh mẽ tách hai bọn họ ra. Thi Cẩm Ngôn lùi về sau một bước, thấy Diêu Đằng mặc thường phục đang đứng bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc, nhìn anh một cách cảnh giác. Còn Tư Tĩnh Ngọc đang che miệng, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Thi Cẩm Ngôn có cảm giác mình thực sự thất bại. Anh hít mắt, siết chặt nắm tay rồi nghe thấy Diêu Đằng nói Tư Tĩnh Ngọc, Tĩnh Ngọc, tôi tìm cô có chút việc. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, được, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Cô nhìn anh giống như nhìn một người cực kỳ chán ghét, sau đó lau miệng đi, rồi xoay người nhìn anh, tôi sẽ bảo luật sư gửi bản án của tòa án cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, tên của hai đứa bé. Thi Cẩm Ngôn mở trừng trừng mắt nhìn hai người rời đi, bàn tay siết chặt rồi lại bất lực buông ra. Sau đó anh cúi đầu, một lúc sau thở một hơi thật dài. Thi Cẩm Ngôn nhìn cách đó không xa, chẳng biết Diêu Đằng đang nói cái gì đó với Tư Tĩnh Ngọc mà khiến cô kích động đến mức túm chặt cánh tay anh ta. Sau đó Tư Tĩnh Ngọc vội vàng kéo Diêu Đằng rời đi, ngay cả hôn lễ cũng không tham dự. Hai người họ có chuyện gì vậy? Làm lễ xong, Tư Chính Đình và Trang Nại Nại nắm tay nhau đi xuống, thấy Tiêu Mộ Thanh mỉm cười ngồi trên xe lăn, hơi nghiêng đầu, đang ngủ say. Gần đây luôn là như vậy, chỉ một chút là bà lại rơi vào giấc ngủ. Có lẽ tận mắt thấy hôn lễ con gái mình như vậy khiến bà rất vui vẻ nhỉ. Tiếp đó Trang Nại Nại cũng không thay lễ phục để đi chúc rượu. Cô cùng với Tư Chính Đình đẩy Tiêu Mộ Thanh, đỡ Tiêu Khải rời khỏi hôn lễ. Tiêu Khải ngồi trên ghế sofa, mọi người yên lặng đợi một lát Tiêu Mộ Thanh mới tỉnh lại. Ngay lúc bà mở mắt thấy mọi người liền luyến tiếc nói, mẹ lại ngủ sao? Trang Nại Nại bước lên một bước, nắm lấy tay bà, mẹ, mẹ quá mệt mỏi thôi. Tiêu Mộ Thanh ừ một tiếng, sau đó nói, hôm nay con gái của mẹ thật xinh đẹp. Trang Nại Nại mím môi cười. Bé Lười và bé Nháo ở bên cạnh cũng vỗ tay, đẹp. mẹ đẹp lắm. Thấy hai đứa nhỏ, Tiêu Mộ Thanh quay đầu nhìn Tiêu Khải. Ba không đặt tên cho hai đứa sao? Tiêu Khải hừ lạnh, ngài tư kia đồng ý để lão già này đặt tên chắc. Nói thì nói thế nhưng cái bộ dạng hờn dỗi kia. Tư Chính Đình vội vàng cúi đầu, ông nội, mời ông đặt tên cho hai đứa bé đi. Bây giờ hai đứa sắp đi nhà trẻ, không có tên thật sự không được ạ. Quả nhiên, Tư Chính Đình vừa nói xong, Tiêu Khải liền hừ lạnh một tiếng, các người đã có thành ý như vậy thì tôi đây cũng đành thử một chút. Nói xong, Tiêu Khải dứt khoát nói, Tư Mộc Bắc, Tiêu Mộc Nam, thế nào? Trang Nại Nại, thuận miệng đặt tên cũng đâu cần nhanh như thế chứ. Hơn nửa cái tên này vừa nghe đã biết là suy nghĩ nát óc mới ra. Ông nội à, da mặt của ông hơi dày quá rồi đấy. Tư Chính Đình cúi đầu, ông nội, tên này quả thực rất êm tai. Lúc này Tiêu Khải mới lộ ra vẻ đắc ý. Một nhà hòa thuận vui vẻ, Tiêu Mộ Thanh cũng thấy vô cùng cao hứng. Đêm nay Tư Chính Đình ở lại biệt thự nhà họ Tiêu. Tiêu Khải rất hài lòng, bữa tối còn cố ý gắp thức ăn cho anh, thuận miệng dạy dỗ, về sau nên như vậy, đã ở rể thì phải có dáng vẻ của một người ở rể. Tư Chính Đình vất vả lắm mới ăn xong bữa tối, Tư Chính Đình đang muốn lên lầu cùng vợ trải qua đêm tân hôn thì bị Tiêu Khải giữ lại, cùng ông già này đánh một ván cờ. Quần chúng, Trang Nại Nại buồn cười đi lên lầu, chờ thật lâu sau mới thấy Tư Chính Đình thoát được khỏi Tiêu Khải rồi đi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, cô ấy chết, tôi đưa cô ấy về nhà. Hai đứa bé đã ngủ, đang nằm cạnh nhau trên giường lớn. Lúc Tư Chính Đình bước vào, Trang Nại Nại vừa mới tắm xong, còn đang xem tài liệu của công ty. Tư Chính Đình đi rửa mặt, sau đó nhẹ nhàng chuyển hai đứa bé sang một bên, tiếp đó bò lên giường rồi ôm lấy Trang Nại Nại từ phía sau. Vợ à, Tư Chính Đình nhỏ giọng gọi, thanh âm mang theo ý trêu chọc. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn tài liệu, cực kỳ qua loa mà một tiếng. Bàn tay to của Tư Chính Đình sờ sờ eo cô khiến cô bị nhột, cô bật cười khanh khách. Tư Chính Đình tiến sát đến bên tai cô, nói, vợ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đừng lãng phí thời gian tốt như này chứ. Nói xong anh lập tức đè cô xuống, tiện tay còn rút tài liệu trong tay cô đặt lên bàn sách bên cạnh. Thế nhưng đột nhiên bé nháo tỉnh dậy, mẹ, con muốn đi vệ sinh. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại cười cười đẩy Tư Chính Đình một cái, đứng dậy ôm con đi vệ sinh rồi quay lại, sau đó đặt bé xuống, tiếp đến đánh thức bé lười cho bé đi vệ sinh. Sau khi lo cho hai đứa nhỏ xong, cô mới đi đến bên cạnh Tư Chính Đình, một tay nâng cằm của anh lên, chồng để em xem nào, anh có muốn đi vệ sinh một chút không? Nói đến đây, tay cô trượt theo lồng ngực của anh xuống bên dưới. Ngày hôm sau bé lười tỉnh lại còn nói với bé nháo, hôm qua có con chuột đấy. Không phải đâu, là ba mẹ đánh nhau đó. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình, đến ngày hôm sau, nhà họ Tiêu xảy ra một chuyện lớn, Tiêu Mộ Thanh mất tích. Bà để lại một phong thư, cùng bác sĩ và mấy thủ hạ rời đi, trong thư viết, những ngày tiếp theo của con đều là giành giật mà sống, con muốn sống, muốn vì mình mà sống nên con quyết định đi đến nơi mình phải đến. 20 năm đầu đời bị nhốt trong biệt thự ở Mỹ, 20 năm sau con sống một cách ngu ngốc, đến lúc này con chỉ muốn nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Không cần tìm con cũng không cần theo con, đợi khi con mệt mỏi tự nhiên sẽ có người mang cho cốt của con về. Xin mọi người tôn trọng quyết định của con. Con không muốn để những người con yêu thương phải nhìn con yếu đi, nhìn con xấu xí, nhìn con giàu hết đèn tắt, mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ sẽ mất đi con. Nại Nại, ba, xin hai người hãy cho con ích kỷ một lần, con muốn những ngày tiếp theo phải sống thật vui vẻ. Hai người cứ coi như con đã qua đời rồi. Trang Nại Nại đọc phong thư này rồi nước mắt rớt xuống như mưa. Cô ôm lồng ngực của mình, khóc đến kiệt quệ. Mẹ, sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy? Chút thời gian cuối cùng mẹ cũng không để con cùng mẹ vượt qua. Cô nhìn về phía Tiêu Khải, dáng vẻ lúc ông xoay người dường như đã già thêm 10 tuổi. Có lẽ sâu trong đáy lòng ông đang ôm một chút hy vọng. có phải chỉ cần không có người đưa cho cốt của Tiêu Mộ Thanh đến thì tức là con gái của ông vẫn còn sống. Ông sẽ đợi con gái của mình, đằng nào đời này cũng đã đợi hơn 20 năm rồi. Buổi chiều, Thôi Tinh Tước như thường lệ tới biệt thự nhà họ Tiêu, ông đọc được phong thư này. Ông đặt lá thư xuống, trầm mặc thật lâu rồi xoay người bỏ đi. Lúc ra đến cửa ông có nói, nại nại, chú Tiêu, cô ấy không muốn hai người đau khổ, để cháu đi tìm cô ấy. Cô ấy sống, cháu cùng cô ấy ngắm phong cảnh. Cô ấy chết, cháu đưa cô ấy về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, ông xã còn giận em à? Một tháng sau, một dãy nhà cao tầng được Hoàng gia Thịnh Thế mua lại với giá cao, trở thành trụ sở trong nước của Hoàng gia Thịnh Thế. Trụ sở có hơn 100 tầng cao chót vót tới tận mây xanh. Từ phía dưới nhìn lên chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phòng làm việc ở tầng cao nhất có một cửa sổ kính sát đất rất to. Phòng làm việc này được thiết kế tinh xảo hơn phòng làm việc của đế hào, có nét nữ tính, khá đơn giản và dịu dàng. Trang Nại Nại ngồi sau bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay cầm văn kiện. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tư Chính Đình, em chắc là em có thể về nhà vào lúc 5 giờ chiều chứ? Vâng, hôm nay em đã đẩy lùi mọi việc lại để về hẹn hò rồi. Anh yên tâm đi. Trang Nại Nại đọc lướt qua văn kiện, thấy không có vấn đề gì liền nhanh chóng ký tên, sau đó ném văn kiện đã ký sang một bên, tiếp tục xem văn kiện khác. Kết hôn đã một tháng, vì công việc của Trang Nại Nại quá bận rộn nên họ cũng chẳng đi hưởng tuần trăng mật được với nhau. Tất cả nguồn tài chính của Hoàng gia Thịnh Thế đã rời về trong nước. Cô buộc phải tạo dựng cơ sở cho Hoàng gia Thịnh Thế trước, cho nên đã bàn bạc với Tư Chính Đình là 3 năm nữa mới đi hưởng tuần trăng mật. Một tháng qua, mặc dù thỉnh thoảng Tư Chính Đình sẽ giúp đỡ, nhưng Trang Nại Nại vẫn rất bận rộn, mỗi ngày chỉ ngủ có 6 tiếng. Còn Tư Chính Đình, trước đây anh cắm mặt vào công việc là bởi vì không muốn nhớ tới Trang Nại Nại. Bây giờ đế hào đã đi vào quỹ đạo, không có ai dám phá rối. Huống hồ, trong nhà có một người vợ bận rộn như vậy, anh làm chồng đành phải dành thêm thời gian cho gia đình. Trên thế giới có thêm một ông chồng u oán nơi khuê phòng. Một tuần trước, bọn họ hẹn ăn cơm trưa. Đến buổi trưa, hệ thống Internet của công ty đột nhiên ngừng hoạt động. Cô lại phải vội tìm Tiểu Loan xử lý. 3 ngày trước, bọn họ hẹn ăn cơm tối. Kết quả gần tới giờ đi thì cô lại phải tiếp một vị khách lớn. 2 ngày trước, anh hẹn tới đón cô tan làm. Cuối cùng anh phải đợi đúng 2 tiếng đồng hồ cô mới xuống được. Hôm qua, họ hẹn gặp nhau trên giường. Kết quả Trang Nại Nại ngủ gục trên bàn trong thư phòng. Tư Chính Đình vô cùng oán giận, nhưng anh vẫn hiểu cho cô. Huống chi trong nhà còn có một ông cụ luôn nhìn chằm chằm hai người. Tư Chính Đình muốn oán giận cũng không thể oán giận được. Gọi điện thoại cho cô, Tư Chính Đình hỏi, tối nay em muốn ăn món Tây hay món Trung? Đợi một lúc lâu mà không nghe cô trả lời, Tư Chính Đình gọi, Nại Nại. Hà, Trang Nại Nại hoàn hồn lại, anh nói gì? Ăn sườn đi. Tư Chính Đình kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, em muốn ăn món Tây hay món Trung? Trang Nại Nại nghĩ nghĩ rồi nói, ăn món Tây đi, đơn giản, ăn nhanh. Tư Chính Đình, anh dừng một chút, ăn món Trung đi, để anh ở nhà nấu cho em. Vâng. Ăn gì cũng được. Cúp điện thoại, Trang Nại Nại tiếp tục vùi đầu làm việc. Thư ký đi vào lấy hết văn kiện đã ký xong, sau đó đưa thêm vài văn kiện cho cô. Tiêu Tổng, đây là báo cáo thay đổi nhân sự trong công ty. Mời cô xem. Trang Nại Nại đặt nó sang bên cạnh. Tối nay tôi sẽ xem. Đưa văn kiện cần ký gấp vào hết đây cho tôi trước đi. Cả đống văn kiện, Trang Nại Nại xem tới mức hoa mắt chóng mặt. Đến khi xử lý xong tất cả, Trang Nại Nại nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ tối. Cô ngẩn người ra. Thôi xong rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, ông xã còn giận em à? 2. Trang Nại Nại chột ra cầm báo cáo thay đổi nhân sự, lặng lẽ đi xuống lầu. Không thấy Tư Chính Đình, cô thầm thở phào. Cô biết ông cụ không cho phép Tư Chính Đình bước vào trụ sở Hoàng gia Thịnh Thế. Hôm nay bọn họ hẹn nhau lúc 6 giờ. Nếu anh đến đón cô thì chẳng phải là anh phải ở bên ngoài chờ cô 4 tiếng đồng hồ sao? Cô vừa mới thở phào thì thấy đối diện trụ sở có một chiếc xe đang rọi đèn qua đây. Cơ thể Trang Nại Nại cứng đờ, một chiếc xe từ từ chạy tới. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh tanh của Tư Chính Đình, lên xe. Trang Nại Nại cúi đầu, chột dạ đi qua bên kia đường. Sau khi lên xe, cô phát hiện trong xe là lạ. Thì ra là ở giữa ghế trước và ghế sau có thêm một vách ngăn. Người ngồi ghế trước không thể nhìn thấy người ngồi ghế sau. Trang Nại Nại nghi ngờ nhìn về phía Tư Chính Đình. Đây là... Tư Chính Đình nhìn cô, lạnh giọng nói. Đề phòng quý thần nhìn lén văn kiện cơ mật. Cơ thể quý thần cứng đờ, khuôn mặt sụ xuống. Rõ ràng là ngài có ý đồ đen tối, vậy mà lại đổ thừa tôi. Thôi bỏ đi, tính toán với ba lớn có lòng dạ đen tối làm gì chứ? Ồ, Trang Nại Nại gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục nhìn lén sắc mặt Tư Chính Đình. Từ sau khi kết hôn, họ luôn qua lại giữa hai nhà Tư và Tiêu. Có điều, vì cô quá bận rộn nên không làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ. Sắc mặt Tư Chính Đình lạnh tanh, môi mím chặt, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Trang Nại Nại vội mở lời, chờ em lâu lắm sao? Tư Chính Đình hừ một tiếng, không nói gì. Trang Nại Nại cười, lắc lắc cánh tay anh, làm nũng, em xin lỗi. Người ta không cố ý mà thấy Tư Chính Đình vẫn không nói gì. Trang Nại Nại cắn môi nói, chắc chắn ngày mai em sẽ ở nhà với anh. Tư Chính Đình tiếp tục nhìn về phía trước. Rõ ràng là không tin lời nói cô nói. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm anh, trong mắt xoay chuyển, mò tay vào áo anh. Tư Chính Đình, anh đừng giận nữa, em thật sự không cố ý mà. Hay là, anh nói xem, phải thế nào anh mới hết giận em? Cô mò tay xuống bụng anh, ngón tay kẽ vẽ vòng vòng lên đó. Cảm nhận được cơ thể anh cứng lên, Trang Nại Nại nở nụ cười, nhào cả người lên người Tư Chính Đình. Ông xã ơi, đừng giận em nữa mà vì hành động này của cô mà hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập hơn. Trang Nại Nại cười trộm. Xem ra chiêu này dùng được. Vì vậy, cô nhích sang bên cạnh Tư Chính Đình, ngẩng đầu nhìn anh. Ông xã, hôm nay anh mệt không? Để em massage cho anh nhé. Vừa dứt lời, cô bắt đầu cởi âu phục của anh ra ném sang một bên, sau đó leo lên đùi anh ngồi. Hai mắt Tư Chính Đình trở nên sâu thẳm. Trang Nại Nại thổi hơi bên tai anh. Ông xã còn giận em à? Tư Chính Đình vẫn không nói gì. Xem ra không chơi mạnh hơn là anh sẽ không hết giận rồi. Trang Nại Nại cắn răng, dứt khoát cúi đầu, hôn từ cằm lên môi anh. Ông xã, anh đừng giận em nữa, được không? Dứt lời, cô rút tay ra khỏi áo anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, ông xã còn giận em à? 3. Hơi thở nam tính trên người anh tỏa ra đầy chóp mũi của cô, khiến cô cảm thấy rung động. Cô hôn anh, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Trang Nại Nại bắt đầu thấy hơi nản. Lúc cô cho rằng Tư Chính Đình cực kỳ tức giận, sẽ không tha thứ cho cô thì bỗng nhiên ót bị một bàn tay giữ chặt. Quý thần ngồi ghế trước lái xe, đeo tai nghe, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc nhưng vẫn mơ hồ nghe được tiếng nói của hai người ngồi ghế sau. Ông xã còn giận em à? Chồng ơi! Chồng à, em yêu anh! Đến biệt thự nhà họ Tiêu, quý thần hiểu ý lái xe vòng quanh biệt thự, cho đến khi ghế lái bị gõ vài tiếng, anh ta mới tháo tai nghe xuống, hỏi, ông chủ, một giọng nói vang lên, về nhà. Lúc này, quý thần mới lái xe trở về. Trang Nại Nại rúc vào trong lòng Tư Chính Đình. Từ sau khi kết hôn, bọn họ bận rộn đến mức không có thời gian làm chuyện vợ chồng. Vừa rồi, tuy bọn họ có chút điên cuồng, nhưng nghĩ lại thì vẫn có thể hiểu được. Quý thần đều nghe hết cả quá trình đó. Sắc mặt Trang Nại Nại đỏ bừng, cô đấm vào ngực Tư Chính Đình. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô, anh không nhịn được nở nụ cười. Anh ôm vai Trang Nại Nại, cậu ta đeo tai nghe, không nghe thấy gì đâu. Trang Nại Nại nhìn vách ngăn màu đen ở giữa, sau đó quay lại nhìn anh. nụ cười trên môi đó, làm gì có chút nào tức giận nào. Vậy là, Trang Nại Nại bỗng nhiên kéo cà vạt của Tư Chính Đình, anh nói ngay, anh vừa giả vờ tức giận phải không? Người này giả vờ tức giận, để cô phải xoắn suýt mãi như vậy. Lúc cô dỗ dành anh, có phải là anh rất vui không? Còn nữa, quý thần là trợ lý anh tin tưởng nhất, có quỷ mới tin anh sợ quý thần nhìn lén văn kiện cơ mật. Từ trước đến nay, quý thần đều không thích nghe nhạc. Sao hôm nay anh ta lại vừa lái xe vừa nghe nhạc chứ hả? Tất cả mọi chuyện đều nói rõ một điều, anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, ông xã còn giận em à? 4. Anh hẹn cô tối nay cùng ăn cơm cũng là một phần trong kế hoạch của anh. Trên khuôn mặt đẹp trai của Tư Chính Đình hiện lên vẻ lúng túng. Anh mím môi ôm vai cô, em không cần áy náy đâu. Áy náy? Trang Nại Nại sửng sốt. Tư Chính Đình nhìn về phía trước, anh biết em bận rộn nhiều việc, không có thời gian lo cho gia đình. Trang Nại Nại chột ra cúi đầu. Tư Chính Đình nhàn nhạt nói, anh tan làm lúc 4 giờ, về nhà nấu cơm tới 5 giờ 30 phút, 6 giờ đến công ty đón em, ở bên ngoài đợi em 4 tiếng. Em thật sự không cần áy náy đâu. Nghĩ tới chuyện anh ở bên ngoài đợi cô 4 tiếng, chút tức giận vì phát hiện anh lừa cô lập tức biến mất. Cô cười ngọt ngào, khoác cánh tay anh, ông xã, em biết anh tốt với em nhất mà. Tư Chính Đình gật đầu, chỉnh sửa lại quần áo cho cô, anh biết. Vì thế, sau này anh sẽ đón em mỗi ngày. Trang Nại Nại, quý thần đang lái xe không nhịn được thầm rít gào, có thể đổi tài xế không? Anh ta là trợ lý, không phải là tài xế. Trời ạ, nếu mỗi ngày đều phải nghe cái loại âm thanh hành hạ con người của hai người đó thì anh ta kiên quyết yêu cầu tăng lương. Xe từ từ dừng lại bên ngoài biệt thự, vừa mới trải qua tiếp xúc thân mật, Trang Nại Nại hận không thể dính chặt vào người Tư Chính Đình. Bọn họ cùng nhau đi vào nhà, thấy Tiêu Khải hừ lạnh. Trang Nại Nại nghĩ đến chuyện trên xe, chột dạ đẩy Tư Chính Đình ra, cười nịnh với Tiêu Khải. Ông nội, 10 giờ ra khỏi công ty, buổi tối không kẹt xe, từ công ty về nhà tốn hơn 2 tiếng. Tiêu Khải nhìn về phía Tư Chính Đình, chọn cháu làm con rể không phải để cháu ngày nào cũng dính lấy con bé. Con bé phải lấy sự nghiệp làm trọng. Hai đứa cứ suốt ngày yêu yêu đương đương như thế thì ra cái thể thống gì được hả? Tư Chính Đình cúi đầu, cháu biết rồi, thưa ông. Vừa dứt lời, anh quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Ánh mắt rõ ràng là đang viết, anh lại chịu uất ức vì em rồi. Trang Nại Nại, sao cô lại có cảm giác Tư Chính Đình là nàng dâu gả vào nhà giàu, cô là người đứng đầu gia đình, còn Tiêu Khải là bà mẹ chồng độc ác thế nhỉ? Trang Nại Nại bước lên đứng trước mặt Tư Chính Đình, nhìn Tiêu Khải cười cười rồi nói sang chuyện khác, ông, mẹ cháu có gửi thư không ạ? Tiêu Khải hừ một tiếng, gật đầu rồi đưa iPad cho cô. Cô mở ra xem, trên đó là vài tấm ảnh chụp. Trong đó có một tấm mẹ ngồi trên bờ biển, sau lưng là mặt biển rộng mênh mông, trời xanh mây trắng. Mẹ cười rất vui vẻ, dù sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần thì không tệ lắm. Thấy mẹ như thế, Trang Nại Nại cảm thấy lựa chọn của mẹ là chính xác. Chỉ cần mẹ còn sống là cô đã cảm thấy hài lòng rồi. Lúc mẹ ở nhà, ai cũng cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mẹ không sống được bao lâu nữa thì lại đau lòng khổ sở. Không biết là nhờ thuốc trung y có tác dụng hay là cảnh đẹp làm lòng người thanh thản mà Trang Nại Nại cảm thấy mẹ đang rất hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, tìm vợ cho bé lười. 1. Dù sao thì cuộc đời này mẹ cũng đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Về già có người yêu thương ở bên cạnh đúng là một chuyện hạnh phúc. Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn. Thoát cái đã đến sinh nhật 2 tuổi của hai đứa nhỏ. Hôm đó có thế nào cô cũng sẽ về nhà sớm. 4 giờ là đã tan làm rồi. Tiêu Khải nói sẽ tặng cho hai đứa một món quà lớn. Trang Nại Nại tò mò, không biết ông sẽ tặng gì. Trang Nại Nại đang ngồi trên xe xem văn kiện thì chợt nghe tiếng hoan hô từ bên ngoài truyền vào. Cô ngẩng đầu thì phát hiện đã về đến nhà. Tiếng hoan hô vui vẻ như thế. Xe chạy vào biệt thự, Cô thấy bên trong sân có khoảng mười mấy đứa trẻ đang chơi đùa và một đám người làm vây quanh. Trang Nại Nại xuống xe, bé Lười và bé Nháo đang mở to mắt nhìn những người bạn nhỏ khác. Cô ngạc nhiên hỏi, đây là con cái nhà ai? Lẽ nào ông nội mời rất nhiều người tới dự sinh nhật của hai đứa nhỏ à? Nghe cô hỏi, đám người làm ngẩn người, sau đó nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Chuyện này là sao? Trang Nại Nại ôm nựng bé Lười và bé Nháo trước, rồi mới đi vào nhà. Trong phòng khách có hơn 10 người trưởng thành đứng trước ghế sofa, còn Tiêu Khải thì ngồi đối diện với bọn họ. Hình như bọn họ là phụ huynh của đám trẻ bên ngoài, nhưng cô chẳng quen biết ai trong số họ cả. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tư Chính Đình đứng ở cách đó không xa, để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ với Trang Nại Nại. Tiêu Khải vẫy tay, gọi Trang Nại Nại, Nại Nại, cháu qua đây. Trang Nại Nại nghi hoặc đi tới chỗ Tiêu Khải. Ông chỉ vào đám người đối diện, hỏi, cháu thấy bọn họ thế nào? Thế nào là thế nào? Trang Nại Nại nhìn qua họ một lượt rồi hỏi Tiêu Khải, ông nội, họ là phụ huynh của đám bé gái bên ngoài. Trang Nại Nại vẫn không hiểu ra sao, vậy thì cháu xem những bé gái đó đi, bé nào cũng đáng yêu dễ thương, sau này lớn lên chắc chắn đều sẽ rất xinh đẹp. Trong đầu Trang Nại Nại nảy ra một ý nghĩ, cho nên, chúng ta sẽ bắt đầu bồi dưỡng những bé gái đó từ bây giờ, cho bọn nó giáo dục tốt nhất, bồi dưỡng thành bà chủ của gia đình. Vậy thì sau này mâu thuẫn gia đình của chắc ông sẽ ít hơn một chút. Trang Nại Nại, cô biết ngay mà, ông nội cô lại bắt đầu nữa rồi. Nhưng, khóe môi Trang Nại Nại giật giật, ông, chắc ông chỉ mới có 2 tuổi. 2 tuổi là vừa rồi. Sau này những bé gái đó sẽ cùng chắc ông học từ tiểu học, lên các bậc học cao hơn, bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, trở thành thanh mai trúc mã. Hừng, đến năm 18 tuổi là có thể sinh con rồi. Sức khỏe của bé Lười không tốt, sinh con càng sớm càng tốt. Trang Nại Nại không nhịn được nói, thật sự không cần làm như vậy đâu ạ. Bây giờ hai đứa còn nhỏ nên không hiểu gì. Nhưng sau khi lớn lên, hai đứa sẽ thấy có vấn đề, bởi tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Ông nhìn mẹ cháu làm sao? Hừ, nếu năm xưa mẹ cháu vâng lời ông, lựa chọn Thôi Tinh Tước thì đã không xảy ra những chuyện sau này. Trang Nại Nại không nhịn được chỉ vào mình, cháu làm sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1206, tìm vợ cho bé Lười. 2. Tiêu Khải trừng Tư Chính Đình, nếu cháu vâng lời ông, không kết hôn với nó thì bây giờ cháu cũng sẽ không bận rộn như thế. Cứ chọn bừa một người nào đó ở rể thì đều có thể giúp cháu quản lý công ty. Trang Nại Nại, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc của con trai. Cô không thể không quan tâm đến được. Ông, nếu sau này cháu ông không thích những bé gái này thì sao? Tiêu Khải phất tay, không thích thì tìm người khác là được. Nhưng nếu thích thì không phải là tiện sao hả? Tiêu Khải xoay người đi. Cứ quyết định như vậy đi, cháu đi ký hợp đồng với bọn họ. Ông nói cho cháu biết, điều kiện gia đình bọn họ không tốt. Nếu không phải có chúng ta thì những bé gái đó sẽ không có gì cả. Chúng ta cung cấp ăn mặc, đến khi trưởng thành, những bé gái đó sẽ biết ơn chúng ta. Xem như là làm từ thiện đi. Ông đã nói tới mức này rồi, Trang Nại Nại không thể từ chối được nữa. Vì vậy, cô quay lại nhìn bọn họ. Cả đám lộ ra vẻ mặt tham lam. Có phụ huynh như vậy thì con cái sẽ tốt sao? Trang Nại Nại bước lên ngăn Tiêu Khải lại. Ông, chúng ta đi hỏi ý kiến của bé Nháo và bé Lười xem tụi nó có đồng ý không đã. Tiêu Khải nhíu mày nhưng vẫn bước ra ngoài. Bên ngoài, bé Nháo và bé Lười đang chơi với nhau, mặc kệ đám trẻ còn lại. Trang Nại Nại đi tới ngồi xổm trước mặt hai bé, hỏi, các bảo bối của mẹ. Hai con nhìn sang kia kìa, các con có muốn chơi với các bạn ấy không? Bé Nháo không chút do dự lắc đầu, không thích. Em gái thích khóc. Trang Nại Nại nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Khải. Lúc Trang Nại Nại định nói gì đó thì một bé gái từ trong đám trẻ vọt ra, nói, em không phải mít ướt, em không khóc. Bé gái vừa dứt lời, một người phụ huynh lập tức nói, tiểu ni ép, không được nói bậy. tiểu ni ép mở to đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu. Con không có nói bậy, con không khóc, con đi tiêm không khóc, ngay cả ngã từ trên cầu trượt xuống cũng có khóc đâu. Trang nại nại, phụ huynh tiểu ni ép hét lên, tiểu ni ép, con ngứa ra hả, con câm miệng cho ba. Người đàn ông đó bước lên, giơ tay định đánh tiểu ni ép. Trong mắt bé đảo một vòng rồi chạy tới cạnh bé lười, anh, em không khóc, anh bảo ba đừng đánh em. Người đàn ông kia lập tức dừng tay, thấy thế, bé lười liền đứng chắn trước mặt tiểu ni ép, người xấu không được đánh em gái. Dứt lời, bé lười quay sang nhìn tiểu ni ép, em biết chơi cầu trượt không? Chơi cầu trượt có cảm giác gì? Tiểu ni ép lập tức cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng đều. Em dẫn anh đi chơi cầu trượt. Nói xong, tiểu ni ép liền kéo tay bé lười chạy đi. Trang nại nại, Tiêu Khải cười gằn, nhìn Trang nại nại, rồi xoay người đi. Trang nại nại nhìn đám trẻ con trong sân. Cô biết, nếu hôm nay cô không ký hợp đồng thì có lẽ đám trẻ này sẽ không được sống yên ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, con của tôi ở đâu? Khó khăn lắm mới tiễn đám trẻ về. Lúc này Đinh Mộng Á và quản gia Lý cũng đến. Hai người không đăng ký kết hôn, nhưng nhìn sắc mặt là đủ biết bọn họ đã ở bên nhau. Trang nại nại cười mờ ám với Tư Chính Đình. Sau đó, cô hỏi Đinh Mộng Á, chị đâu rồi mẹ? Đinh Mộng Á nói, từ lần hôn lễ của con, Tĩnh Ngọc đi theo Diêu Đằng tới một tháng mới trở về. Không biết con bé làm gì mà cả ngày cứ hồn bay phách lạc. Mẹ thấy chắc con bé quên sinh nhật của hai đứa cháu mình rồi. Nói tới đây, bà cầm điện thoại lên, để mẹ gọi điện thoại cho Tĩnh Ngọc xem. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Mọi người xoay lại nhìn, thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng ở ngoài cửa, nhìn hai đứa bé đang chơi đùa trong sân. Trang nại nại gật đầu với Đinh Mộng Á và quản gia Lý, ý bảo họ vào nhà trước. Sau đó cô bước tới chỗ Tư Tĩnh Ngọc. Chị sao vậy? Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười miễn cưỡng, đưa túi đồ chơi đang cầm cho cô. Nại nại, hôm nay chị còn có chuyện, chị đi trước. Dứt lời, Tư Tĩnh Ngọc đi ra xe. Xe từ từ chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, vành mắt cô càng ngày càng ướt. Vừa thấy hai đứa bé, cô lại không nhịn được nghĩ tới con của mình. Diêu Đằng có tin tức của kẻ trộm con cô năm xưa nên cô quyết định theo anh ra nước ngoài. Nhưng khi tới nơi, tên trộm đó lại nói có lẽ con cô đã chết rồi. Chết? Cô còn chưa gặp được con mình mà con cô đã chết rồi sao? Nghĩ đến đây, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại. Cô vội dừng xe ven đường, nước mắt lăn dài trên má. Cô không nhịn được nữa, lấy tay bụng miệng khóc và lên. Con của cô, cô tìm con đã 5 năm rồi. Tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trong xe, trong tiếng khóc tràn ngập cảm giác tuyệt vọng và đau lòng không lời nào có thể diễn tả hết được. Cô bỗng nhiên hối hận vì đã ra nước ngoài. Nếu không đi thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn mang hy vọng sẽ tìm được con mình. Cô che mặt mình, nhìn ra phía trước. Đây là một con phố, ngay gần đó có một trường mẫu giáo. Tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ từ bên trong truyền ra. Tiếng cười đó giống như có ma lực, khiến cô bước xuống xe. Thì ra là bọn trẻ tan học. Cô chợt nghe phía trước có tiếng ồn. Buông ra, buông cháu ra. Chú là người xấu, cháu không biết chú. Một cậu nhóc bị một người đàn ông khiêng đi nhanh về phía trước. Thằng bé ra sức giãy giụa. Đó không phải là Tân Tân sao? Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt. Người đàn ông ôm thằng bé rất lạ, bảo bối, con đừng làm loạn nữa, không phải chỉ là ba không đồng ý đưa con tới công viên thủy cung thôi sao? Cuối tuần này ba sẽ dẫn con đi, được không? Nghe anh ta nói vậy, những người xung quanh không để ý nữa. Lòng Tư Tĩnh Ngọc hơi căng thẳng, tên này là một kẻ bắt cóc trẻ con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, cô làm mẹ của con được không? 1. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn bọn họ. Tân Tân vùng vẫy gào khóc gọi cứu mạng, nhưng mọi người xung quanh lại hiểu lầm là thằng bé đang giận dỗi. Nếu là đứa trẻ khác, Tư Tĩnh Ngọc đã sớm xông lên, nhưng nó là Tân Tân. Cô siết chặt tay, một suy nghĩ xộc thẳng lên đầu. Chính là vì thằng bé này mà cô và Thi Cẩm Ngôn trở thành như bây giờ. Nếu không có nó thì với tính cách của Thi Cẩm Ngôn, dù cô không yêu anh cũng sẽ vì trách nhiệm mà ở bên cô cả đời. Nếu không có Tân Tân, con của cô đã chết. Cô không phải là thánh mẫu, nếu là con của người khác, cô sẽ xông lên cứu. Nhưng thằng bé này là Tân Tân, chính nó đã phá hủy hạnh phúc gia đình cô. Chính nó đã nói cô trả lại ba cho con và mẹ đi. Chính nó đã đẩy cô tới bước đường không thể quay lại được nữa. Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh đứng đó, sâu trong đáy lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Cô cảm thấy căng thẳng như chính bản thân mình đang đối mặt với sự sống chết. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đó khiêng Tân Tân đi ngang qua cô. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Biết tin con mình đã chết làm tâm lý của cô trở nên vặn vẹo. Tân Tân khóc rất thê thảm, đấm đá lung tung vào gã đàn ông kia. Trong khoảnh khắc đi ngang cô, hai mắt Tân Tân sáng lên giống như là nhìn thấy được hy vọng. Thằng bé kích động nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, trong mắt đảo vòng, hô to lên, mẹ, mẹ ơi. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, tiếng gọi mẹ giống như một cây búa gõ mạnh vào tim cô, như một đòn cảnh tỉnh cô vậy. Trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại, sao cô lại như vậy? Sao cô lại thành ra cái bộ dạng này? Con cô mất tích, cô đã phải chịu đau khổ đến mức nào? Nếu Tân Tân bị bắt cóc thì cuộc sống sau này của nó sẽ thê thảm ra sao chứ? Vậy mà sao cô lại đứng đây do dự? Tư Tĩnh Ngọc, từ khi nào mà lòng dạ mày lại trở nên xấu xa như thế? Nước mắt của cô trào ra lần nữa, cơ thể người đàn ông ôm Tân Tân cứng đờ, gã ta nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Trong mắt có vài phần nghi ngờ. Mẹ, mẹ ơi. Tân Tân tiếp tục gọi to. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng ổn định cảm xúc của mình rồi bước nhanh ra trước. Anh là ai? Sao anh cướp con của tôi? Trả con lại cho tôi. Ngay lập tức, mấy người xung quanh nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt khác thường. Người đàn ông biết không thể tiếp tục bắt thằng bé nữa, vội bỏ thằng bé xuống rồi chạy mất. Mọi người bừng tỉnh, xông lên hỏi han Tư Tĩnh Ngọc. Trời ơi, đó là bắt cóc trẻ con sao? Thật là xấu xa. Sao lại có người làm chuyện thất đức như vậy? Đây là một chiêu trò bắt cóc mới, sau này chúng ta phải chú ý nhiều vào. May mà mẹ thằng bé tới đúng lúc, nếu không thì đúng là hậu quả khó lường mà. Tân Tân sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, cô làm mẹ của con được không? 2. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nói với Tân Tân, con buông ra, cô phải đi rồi. Tân Tân vẫn nắm chặt vạt áo của cô, không nói lời nào. Dáng người nho nhỏ, khuôn mặt căng lên, trong mắt lấp lánh nước, khiến người ta mềm lòng. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, cô cảm thấy Tân Tân là khắc tinh trời sinh của mình. Rõ ràng thằng bé là kẻ thù lớn nhất của cô, nhưng cô lại không thể nhẫn tâm với nó được. Cô chỉ cổng trường, mau vào đó đi, mẹ con sẽ tới đón cháu ngay thôi. Tân Tân vâng một tiếng, nhưng vì vẫn sợ hãi nên không buông cô ra. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy phiền lòng, con theo cô tới đây. Tân Tân ngoan ngoãn gật đầu. Hai người quay lại cổng trường, Tư Tĩnh Ngọc nhìn cô giáo, nói, cô làm cô giáo kiểu gì thế hả? Cô để một người đàn ông lạ đưa Tân Tân đi như thế à? Lũ trẻ bị bắt mất thì trường các cô có chịu trách nhiệm không hả? Thân là cô giáo của Tân Tân, xin cô trông trẻ cũng nên có tâm một chút được không? Cô giáo của Tân Tân với mới nhận lớp nên chưa nhớ hết mặt phụ huynh. Nghe cô trách, cô giáo áy náy cúi đầu, xin lỗi mẹ của Tân Tân, sau này tôi sẽ chú ý, may mà không xảy ra chuyện gì, nếu không thì... Xin lỗi xin lỗi. Thấy cô giáo thật lòng nhận lỗi, Tư Tĩnh Ngọc không tiện nói thêm gì nữa. Cô nắm tay Tân Tân, đưa cho cô giáo, tôi không phải mẹ của nó, cô nhận lầm người rồi. Dứt lời, cô xoay người bỏ đi. Trong khoảnh khắc đó, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô vừa nắm tay của Tân Tân, ngón tay mềm mại của trẻ nhỏ làm trái tim cô mềm đi. Cô rất muốn cúi người ôm Tân Tân lên, để nó gọi cô thêm vài tiếng mẹ. Tân Tân là con của Bạch Nguyệt. Chắc chắn là vì mất con nên cô điên mất rồi. Nghĩ tới đây, cô bước nhanh ra xe, lấy tay áo lau mạnh nước mắt. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi, mẹ ơi. Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, quay đầu thì thấy Tân Tân đứng ở sau lưng cô. Thằng bé ngẩng đầu, nói, cô có thể làm mẹ của con không? Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm Tân Tân với ánh mắt không thể tin nổi. Tân Tân khẩn trương nhìn cô. Trước đây, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, dần dần trưởng thành, nó cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nó cảm thấy mẹ không thương nó. Hàng ngày phải tới 8 giờ mẹ mới đón nó tan học. Cô giáo của nó phải chờ đến 8 giờ mới được về. Ngày nào cô giáo cũng nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét. Thậm chí, còn có cô giáo hỏi nó, Tân Tân, có phải đó là mẹ kế của con không? Khi đó, nó rất muốn khóc, nhưng nó vẫn nhịn được. Nó nghĩ rằng mẹ luôn bận rộn. Có điều, hôm nay, lúc nó gọi Tư Tĩnh Ngọc là mẹ, nó nghĩ tới trước đây nó từng trêu cợt cô ấy.